Tao chắc chắn sẽ kêu bọn họ giết mày. Giết chết mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net